Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 417, chân nhân thật sự không bằng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thế nhưng làm ngươi này tam đầu long khuyển, cùng ta tác chiến, quả thực là, tìm chết. Phượng Đồ cảm giác chính mình, gặp tới rồi xưa nay chưa từng có vũ nhục. Hắn phẫn nộ, đã đạt tới đỉnh phong. Hắn có một loại rõ ràng ý tưởng, chém ba cái đầu chó. Sau đó, đem Trường Không Vô Kỵ, đánh thành bánh nhân thịt mới thôi. Càng làm cho hắn phát hỏa chính là, cái kia Trường Không Vô Kỵ còn một bộ không sao cả bộ dáng. Buông tay, cười ha hả nói, tìm chết chính là ngươi. Ta nói rồi. Ngươi sẽ chết ở ta trước mặt. Không sai, liền ngươi cái này năm sao chân nhân cũng muốn giết ta cùng chủ nhân của ta. Nói cho ngươi, ngươi liền ta một cây mao đều đánh không xong. Tam đầu long khuyển cũng nói chuyện, hắn thanh âm cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau cuồng. Không chỉ là Phượng Đồ, chính là toàn bộ hoàng thành võ giả nhóm đều vì này sôi trào. Chúng ta tiểu vương gia thật đúng là bá đạo a, chân nhân tới tìm cha một chút đều không sợ, trực tiếp thả chó cắn người. Bất quá này cẩu thật sự có thể hành sao? Cách đó không xa tiểu hoàng đế lại là không nói gì thêm lui xa. Hắn trong ánh mắt tràn ngập đối với Trường Không Vô Kỵ tín nhiệm. Người này là một cái không gì làm không được tồn tại. Một cây mao đều đánh không xong. Hảo hảo hảo, xem ta không xé nát ngươi. Phượng Đồ đã là không thể nhịn được nữa. Từ hạ giới tới nay, hắn liền không chịu quá như vậy chống đối. Cả người đã mặt đỏ cổ thô, nổi trận lôi đình, không đủ để hình dung chi. Tại đây lời nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn cũng đã bạo nộ ra tay. Năm sao chân nhân lực lượng a, tùy tiện một động tác đều có thể làm thiên địa khởi phong vân, hư không nứt trăm nói, vô cùng vô tận cường thế bá đạo hội tụ ở này lòng bàn tay bên trong. Một quyền đánh tới, thiên địa lôi đình biến ảo, có loại hoàn vũ lật úp cảm giác. Cường đại, thật sự là quá mức cường đại. Hoàng thành trung võ giả căn bản không hiểu loại này lực lượng độ cao. Bọn họ chỉ có một loại cảm giác, hủy thiên diệt địa, hãy còn có gì chi? Long khuyển tương đương có thể sao? Ở mọi người lo lắng bên trong, cường thế chân nhân cự trường cũng rơi xuống tam đầu long khuyển trước mặt. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hy vọng long khuyển sẽ không có việc gì. Từ từ chờ, tương đương long khuyển vẫn luôn không động đậy. Thẳng đến sức giãn khoảng cách thân thể không đủ một thước thời điểm, mới vừa rồi bỗng nhiên một giống ngao, này một tiếng bá đạo long giống từ ba cái đầu chung đồng thời tạc nứt, cường thế đến ra ngoài mọi người dự kiến lực lượng, nháy mắt từ long khuyển trước người bùng nổ mà ra, răng rắc tương đương một chút, phía trước hư không đều trực tiếp bị hư hao mảnh nhỏ, lậu ra hư vô vũ trụ. Phượng Đồ trưởng lực càng là không có thể thừa nhận trụ này một giống uy phong, đương trường bị xé thành mảnh nhỏ tiêu tán ở trong hư không. Vì thế Phượng Đồ sắc mặt không khỏi một chút nghiêm túc lên, cái này long khuyển lực lượng không dung khinh thường a. Giờ phút này tam đầu long khuyển thân hình ở trên hư không trung trên dưới quay cuồng vài cái, phảng phất là duỗi người giống nhau, đánh ngáp nói, vị này chân nhân, người chính là một chút đều không cường lực a. Thất vọng, thất vọng tương đương, nơi xa Trường Không Vô Kỵ chính là cười, thân thể sức chiến đấu, chính mình mở ra tất cả đồ vật, đều không thể là hiện tại long khuyển đối thủ, năm sao chân nhân lại như thế nào? Ở trước mặt hắn, chỉ có không thể nề hà tan tác thôi. Nhưng Phượng Đồ cũng không biết long khuyển rốt cuộc mạnh như thế nào, lại một lần phẫn nộ khẽ cắn môi răng về sau, một phen tay, cùng nhau huyền đạo bảo khí cấp bậc Hồng Anh Thương xuất hiện ở hắn trong tay. Này thương cấp bậc thoạt nhìn so Diệt Phượng còn muốn cao hơn một bậc, uy lực tương đương bất phàm, vừa ra thể liền khiến cho sấm sét ầm ầm. Đối với này một giới tới nói, tuyệt đối là nhất đỉnh cấp vượt giới bảo bối chi nhất. Mưa to thần thương phá thiên mà, Phượng Đồ trực tiếp liền dùng thượng tuyệt học, thương pháp của hắn chi đạo, dung hợp chính là xuyên thấu chi lực, tựa hồ cùng Trường Không Vô Kỵ mạnh mẽ học được tam phân quy nguyên khí, có như vậy một chút chỗ tương tự. Đương nhiên, nhân gia rõ ràng muốn cao cấp không biên đi, kia chính là đạo thuật, có thể vận dụng thiên đạo công kích phương thức, chẳng sợ thế giới này không tán thành hắn, nhưng phát huy ra tới lực công kích cũng là siêu nhiên đáng sợ. Đầu thương như vậy đi phía trước một chút, một loại không chỗ nào không phá cảm giác rõ ràng truyền vào mọi người thức hải cảm giác bên trong. Tựa hồ kia tam đầu long khuyển ngay sau đó liền sẽ bị xuyên ra một cái đại lỗ thủng ra tới. Nhưng lệnh người không thể tưởng được chính là tam đầu long khuyển cũng không có trốn, hắn thậm chí cũng chưa ra chảo, chính là ở trên hư không trung bạo lực vặn vẹo thân hình, lấy ba cái đầu to dưới một chỗ bụng đón nhận đối phương đầu thương. Này tương đương tựa hồ căn bản là một loại tìm chết cách làm. Phượng Đồ bản nhân cũng không khỏi nhíu mày, đối phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta này ẩn chứa nói công kích hắn cũng có thể làm lơ không thành? Chết tương đương Phượng Đồ một tiếng giống to, hắn đem lực lượng nhắc tới đỉnh, nếu đối phương như thế cuồng vậy toàn lực chém giết hào. Mũi thương thượng phá sát xuyên thấu chi đạo càng thêm rõ ràng, mọi người tâm lại một lần nắm khởi, lo lắng long khuyển có thể hay không chơi lớn. Nhưng tại hạ một khắc, tất cả mọi người mắt choáng váng, bao gồm Phượng Đồ ở bên trong. Đinh, mũi thương đỉnh ở tam đầu long khuyển bụng, căn bản là không thể xuyên thấu mảy may. Cái loại này thanh thúy tới rồi cực hạn thanh âm, quả thực thứ Phượng Đồ lỗ tai đều đau. Hắn tựa hồ tại đây một khắc thấy được long khuyển cùng Trường Không Vô Kỵ đám người cười nhạo. Đường đường một cái chân nhân, liền cái da lông cũng chưa thương đến nhân gia tương đương. Đương nhiên, Phượng Đồ cũng ở ngay lúc này đã nhận ra mấu chốt. Cái này long khuyển tuy rằng thoạt nhìn tu vi rất thấp, nhưng là thân thể hắn chung thế nhưng có thuần túy long cốt, còn có này long tức long khí, cấp bậc đều là phi thường cao trạng thái, thế cho nên chính mình căn bản vô pháp thương đến nó. Trách không được Trường Không Vô Kỵ sẽ nói nét chính mình đánh không lại này tam đầu long khuyển đâu. Thân thể cường hãn quả thực không thể miêu tả. Vô sỉ chân nhân, ngươi cũng bất quá như vậy, ăn ta một chảo. Long khuyển cường thế phản kích lại đây, nó tốc độ lại mau lại tàn nhẫn, lực lượng thập phần tập trung. Bất quá có một chút, kỳ thật nó sức chiến đấu so với Phượng Đồ cường không bao nhiêu, chỉ là long cốt nguyên nhân phòng ngự siêu cấp đáng sợ mà thôi. Đương nhiên này cũng đủ tương đương ầm ầm ầm oanh ở kế tiếp liên tiếp vang lớn bên trong. Phượng Đồ bị toàn diện áp chế đi xuống, ở long khuyển bốn chảo tam đầu quay cuồng oanh tạc dưới, vội chính là luống cuống tay chân a. Hắn cũng không dám ai thượng một chút, tình thế thế nhưng như thế bi ai. Mãn thành các con dân cũng sôi nổi hưng phấn nghị luận lên, tiểu vương gia long khuyển lợi hại a, chân nhân đều không phải đối thủ, chính là này cũng thật uy phong ha, cái này chân nhân nên đánh. Không nói lý, không nghĩ tới chân nhân thật sự không bằng cầu. Này đủ loại lời nói kích thích Phượng Đồ cả người đều phải tạc rớt. Hắn minh bạch long khuyển thân thể không chỉ có cường đại linh thần chỗ, còn có long cốt phòng hộ, chính mình tưởng sử dụng linh thần sát nó cũng là không được. chính là có một chút. Bên kia Trường Không Vô Kỵ, ta tổng có thể dùng linh thần chém giết đi. Vì thế thủ vững Long Khuyển cuồng oanh lạm tạc dưới hắn. Ánh mắt đã tỏa định Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ nháy mắt liền minh bạch hết thảy, khóe miệng thoáng nhìn, đã là huyên náo cuồng mà nói, ta cẩu ngươi đều đánh không lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động, rốt cuộc, nếu là vận dụng linh thần, sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.